Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, chương 647, Bạch Linh Nhân Sâm. Tốt, a, ngươi nói không phải ăn giấm, vậy thì không phải là, Hạ Bình gật gật đầu, biểu thị chính mình một bộ rất lợi hại lý giải bộ dáng. Dù sao mỗi người bị vạch trần nội tâm đều sẽ có chút thẹn quá hóa giận bộ dáng. Hắn sẽ không được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Thu Tuyết xấu hổ. Hỗn đản này nói là cái gì nói? Rõ ràng không phải nghĩ như vậy. Nhưng là nàng đảo mắt tưởng tượng. Tựa hồ nghĩ đến mỗi cái vấn đề. Nhất thời đắc ý nói. Ngươi có phải hay không rất tức giận ta phá hư ngươi tốt sự tình? Cho nên mới nói loại những lời này khí ta. Đến nàng muốn tìm Hạ Bình lúc nào đều có thể. Nhưng là thấy đến một đám nữ nhân vây quanh Hạ Bình. Thế mà còn ở nơi này công khai ước pháo. Quả thực là không biết liêm sỉ tới cực điểm. Nếu như tùy ý dạng này bầu không khí lan tràn. Toàn bộ Viêm Hoàng Đại học lại biến thành cái dạng gì? Trước đó tại thời cấp 3. Tiểu tử này liền bắt đầu bại hoại trường học bầu không khí. Không nghĩ tới đi vào đại học cũng bắt đầu dạng này. Thân thể vì lão sư trách nhiệm, nàng lập tức đứng ra, ngăn lại loại này vô sỉ hành động. Không có việc gì, muốn ước thập yêu không thể ước, mà lại ta sớm đã có các nàng phương thức liên lạc. Hạ Bình mỉm cười, vừa rồi những nữ nhân kia thế nhưng là theo đuổi không bỏ. Không biết làm dùng thủ đoạn gì, thế mà tìm tới số điện thoại của mình, đều là từng cái gửi tin tức tới, hy vọng cùng mình thành làm hảo hữu. Hỗn đản, Thu Tuyết cắn răng, nàng sững sờ, ngược lại là không nghĩ tới những nữ nhân kia nhanh như vậy liền cùng Hạ Bình cấu kết lại. Còn có phương thức liên lạc, nhất thời cảm thấy một trận khí muộn, cái này chẳng phải là nói mình làm đều là vô dụng công. Khanh khách, cái này nam nhân quả nhiên là cái siêu cấp lưu manh. Siêu một tiếng, một bóng người lấp lóe mà tới. Trong không khí tràn ngập dễ ngửi vị đạo. Như là hoa hồng, như là mai hoa. Cho dù là trên thế giới tối đỉnh cấp nước hoa cũng không sánh nổi. Đạo này uyển chuyển thân ảnh lập tức xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt. Vóc người nóng bỏng tới cực điểm. Thiên kiều bách mỹ. Đơn giản cũng là một đầu mê chết người không đền mạng hồ ly tinh. Tô mị lão bà cũng tới. Hạ Bình cũng nhận ra nữ tử này thân phận. Nghe nói như thế, tô mị sắc mặt tối đen. Muốn truy hắn, lưu manh này miệng chó không thể khạc ra ngà voi. Tốt, khác ba hoa, ta có việc tìm ngươi. Thu Tuyết im lặng, tên tiểu hỗn đản này còn là trước kia như thế. Còn tưởng rằng trở thành quán quân về sau, có trách nhiệm, liền sẽ trầm ổn một chút. Không nghĩ tới vẫn là tức chết người không đền mạng. Bất quá nhìn thấy tô mị kinh ngạc, nàng vẫn là cảm thấy tâm tình sảng khoái. Có chuyện tìm ta? Chuyện gì? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Nghe nói như thế, Thu Tuyết nghiêm mặt nói. Lần này thiên tài chiến ngươi giúp ta không ít. Để cho ta thu hoạch được một chút chỗ tốt, xem như có qua có lại, ta muốn nói cho ngươi một tin tức, cũng coi là báo đáp, giúp ngươi không ít, ta lúc nào giúp ngươi? Hạ Bình mười phần nghi hoặc, tựa hồ thiên tài chiến thời điểm chính mình cũng không cùng Thu Tuyết đã gặp mặt. Đến cùng là thế nào giúp? Giúp thế nào? Ngươi liền không cần hiểu biết, Thu Tuyết cũng sẽ không đần độn đem chính mình cùng tất cả hạch. Tâm học sinh đánh cược sự tình nói ra, nếu không tất nhiên sẽ bị tiểu tử này xảo trá, bắt chẹt tiền tài. Tóm lại, một tháng sau ngươi liền muốn đi vào thiên yêu chiến trường. Đoán chừng ngươi bây giờ đối cái chỗ kia cũng không phải rất lợi hại hiểu biết đi. Nàng xem thấy, Hạ Bình cũng không tính là không hiểu. Trước đó thiên tài chiến kết thúc về sau, lãnh đạo trường học phát một phần tư liệu. Là liên quan tới thiên yêu chiến trường tin tức. Ta nhìn kỹ một chút. Xem như có sơ bộ nhận biết. Hạ Bình trầm giọng nói. thiên yêu chiến trường bị phát hiện nhiều năm như vậy, cơ hồ cách mỗi mấy năm liền có một đám người đi vào. Dần ra, thiên yêu chiến trường rất nhiều bí mật cùng tình báo đều bị bóc lộ ra, bị nhân loại biết được. Hắn thông qua phần tài liệu kia biết, thiên yêu chiến trường tới là một chỗ động thiên phúc địa, là một chỗ tiểu thế giới. Tại tiểu thế giới này, sinh trưởng rất nhiều linh dược, thiên địa linh khí nồng đậm, có thể nói là yêu tộc thánh địa, nhưng là viễn cổ thời đại, rất nhiều yêu tộc bất hòa, lẫn nhau tranh phong, vì cướp đoạt tiểu thế giới này, muốn làm của riêng, liền tiến hành một trận kinh thiên động địa đại chiến. Kết quả thiên yêu chiến trường liền trở thành một chỗ cấm địa. Không gian sụp đổ, khắp nơi đều tràn ngập không gian loạn lưu, tà ma hoành hành, có thể ngay cả như vậy, cái chỗ kia y nguyên có rất nhiều linh dược, linh quả, linh mạch, thậm chí còn có những yêu vương đó sau khi ngã xuống lưu lại bảo khí. Còn có các loại truyền thừa, những vật này đều đối với các sinh linh có chỗ tốt to lớn, muốn điên cuồng tranh đoạt. Đúng, liền cùng ngươi hiểu biết không sai biệt lắm. Bất quá thiên yêu chiến trường diện tích thật sự là quá tốt đẹp lớn. Thu Tuyết nói, dù cho đi qua vô số năm sông sáo, nhân loại cùng yêu tộc cũng chỉ là phát hiện một phần nhỏ khu vực mà thôi. Đại bộ phận khu vực đều không hiểu, bởi vì những địa phương kia thật sự là quá nguy hiểm, không ai dám xông vào. Hạ Bình gật gật đầu, hắn từ nơi này chút công khai tư liệu ở trong cũng biết, thiên yêu chiến trường y nguyên thật nhiều thần bí khu vực. Những này khu vực đều không thể biết được có bí mật gì. Cũng chính bởi vì dạng này, có rất nhiều bí mật còn chờ khai quật, truyền thừa vô số, thiên yêu chiến trường mới có vô cùng mị lực, hấp dẫn vô số thiên kiêu đi vào. Trước đó ta cũng đi vào một lần thiên yêu chiến trường. Thu Tuyết nhìn lấy Hạ Bình, cũng coi là ở bên trong hiểu biết rất nhiều bí mật. Ta một đường mạo hiểm, tại cái nào đó bí ẩn giữa sơn cốc phát hiện trăm năm bạch linh nhân sâm. Lúc ấy nó còn không thành thục, cho nên ta liền không có hái xuống. Đến bây giờ quá khứ mấy năm, nó hẳn là không sai biệt lắm thành thục. Nếu như ngươi đem viên kia bạch linh nhân sâm đạt được, nhất định có thể tấn thăng đến tông sư cảnh. Bạch linh nhân sâm, nghe nói như thế, Hạ Bình tinh thần chấn động. Hắn nhưng là biết đây là một khỏa thế gian hiếm thấy linh quả. Có dược lực bàng bạc, một khi phục dụng, tương đương với đạt được mấy chục năm công lực. Chỗ tốt vô cùng, dạng này linh quả, tại trên thị trường đều là không có giá cả. Bởi vì căn sẽ không có người lấy ra buôn bán. Chính thức đỉnh cấp bảo vật, đó là ngay cả giá cả đều không có, sẽ chỉ là lấy vật đổi vật. Sơn cốc kia 10 phần bí ẩn, trừ ta ra, hẳn là không người biết được. Nếu như ngươi đi đến sơn cốc kia, chắc hẳn có thể dễ như trở bàn tay. Thu Tuyết nhìn lấy Hạ Bình, liên quan tới sơn cốc này địa đồ chờ một chút tư liệu. Ta hội phát một phong bưu kiện cho ngươi. Tiếp theo, nàng cũng nói lên thiên yêu chiến trường một số chú ý vấn đề. Còn có rất nhiều nguy hiểm địa phương. Nếu như không cẩn thận đi vào, liền xem như tông sư cũng sẽ chết. Đây đều là đi vào hôm khác yêu chiến trường người kinh nghiệm lời tuyên bố. Vô cùng chân quý, đó là trên tư liệu đều không thể hiện ra nguy hiểm. Nhượng Hạ Bình thu hoạch rất nhiều, cũng coi là nhiều ngày yêu chiến trường có một cái hệ thống hiểu biết. Tốt, đại khái cũng là nhiều như vậy, những này chính là ta biết rõ sự tình. Thu Tuyết trầm giọng nói, lại nhiều đồ, vật, ta cũng không cách nào đến giúp ngươi, hy vọng ngươi có thể tại thiên yêu chiến trường có tốt thu hoạch. Trọng yếu nhất đừng chết tại những yêu tộc kia trong tay. Nói xong, nàng thật sâu nhìn Hạ Bình liếc một chút, liền xoay người rời đi, mà Tô Mị lại là không hề nói gì, cũng là cùng theo một lúc rời đi. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, thanh, thể loại giả sử, kiếm hiệp,